Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Ân Phùng dắt cô tới bàn ăn, một chân móc ghế của cô đến trước người của mình rồi để cho cô ngồi xuống. Sau đó ôm cô vào lòng. Bên cạnh còn có người, vừa mình hứa muốn giãi ra thì anh lại hạ giọng. Anh muốn em kề sát bên anh. Vừa mình hứa chợt mềm lòng, nhớ lại hôm nay người khác đều thảo luận về anh khi anh không có mặt trong cục. Rồi lại nghĩ có những lúc anh rõ ràng vẫn dựa dẫm vào cô, giống như Vương Anh Tuấn. Chỉ là rất ít khi chịu thừa nhận. Vậy nên cô làm như anh nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặc kệ những người khác. Tiểu Yến phản ứng chậm chạp. Còn lại đám quán quân đã chứng kiến bao cảnh nam nữ tình trường hỗn loạn, nên căn bản không chú ý tới việc hai người dính nhau hơn bình thường. Quán quân anh xong nhanh nhất, buông bát đũa nói, sao bên ngoài lại có hai tên cảnh sát, lẽ nào tới để canh chừng chúng ta? Mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào Vương Minh Hứa. Cô nghĩ xem ra Ân Phùng chưa kể cho họ biết chuyện hôm nay. Nhìn Ân Phùng, thấy anh không ngăn cản, bèn dùng giọng điệu bình tĩnh trần thuật, kể lại toàn bộ sự việc. Kể đến cả việc cô giao nộp súng và thẻ rồi về nhà. Quán quân đứng bật dậy, cắn răng nham hiểm. Ân Phùng nói ngồi xuống. Quán quân nhìn Ân Phùng vài giây, rồi tái xanh mặt ngồi trở lại ghế. Đồ nha đập cạch đũa xuống bàn, mặt đỏ bừng vì giận. Thầy Ân, cần chúng tôi làm gì? Con mẹ nói chứ tôi tưởng mình đã gặp thủ đoạn bỉ ổi nhất đời rồi. Không ngờ đường đường là kẻ trừng phạt mà lại vô sỉ tới mức này. Tiểu Yến mặt hơi tái vì sợ. Cuộc đời này cậu ấy sợ nhất chính là bị cảnh sát vu oan. Cậu ấy biết rõ cảnh sát vu oan đồng nghĩa với điều gì. Chúng ta phải làm thế nào? Thầy Ân làm sao để rửa sạch tội danh? Có rửa sạch tội được không? Chúng ta có cần bỏ đi hay không? Trần Phong luôn im lặng lúc này mới cất lời. Tiểu Yến, hoảng gì? Nghe thầy Ân và bà chủ nói đi, chúng ta làm theo là được. Bấy giờ mọi người mới im lặng. Vương Minh Hứa thấy Ân Phùng không lên tiếng. Cô nhìn Trần Phong, rồi nhìn Ân Phùng, nói tô tử ý, tự xưng là bạn gái cũ của Ân Phùng. Còn nói Ân Phùng từ Tây Tạng về đã quên chị ta. Rốt cuộc chị ta là sao? Trần Phong nghe vậy sững người vô thức liếc Ân Phùng. Khi đó tới chính cậu ta cũng không hiểu rõ được mối quan hệ giữa hai người này. Ân Phùng lúc đó đâu phải chuyện gì cũng nói cho cậu ta biết. Ân Phùng cất giọng bình tĩnh. Nghe chị ta nói, quả là mặt dày. Chị ta là người của Ân Trần, năm đó tới Tương Thành nên anh tiện tay lo liệu qua loa. Về sau anh nghi ngờ cái chết của Ân Trần có vấn đề, nên mượn cơ hội thăm dò chị ta. Tuy nhiên không có kết quả, nên mặc chị ta như vậy, không quá gần gũi và không quá xa cách. Vừa mình hứa hiểu ngay, chẳng trách Tô Tử Ý dám mượn cớ đó tự xưng là bạn gái cũ, cố tình làm mối quan hệ giữa hai người trở nên mờ ám. Với cái danh lăng nhăng của Ân Phùng ngày trước, nói không chừng rất nhiều người ngoài cuộc đều cho là như vậy. Cô ngẫm nghĩ rồi nói, Lý Minh Đệ thì sao? Mọi người đã từng gặp anh ta bao giờ, hay là có ấn tượng nào không? Ân Phùng trả lời dứt khoát nói chưa từng gặp. Quán quân cười lạnh nói nếu đã gặp, tôi sẽ lột ra hắn từ lâu, còn phải đợi tới tận bây giờ. Tiểu Yến cũng lắc đầu, đồ nha lạnh lùng. Chưa gặp, nếu gặp sẽ giết. Đây là lần đầu tiên Vương Minh Hứa nghe thấy đồ nha nói tới giết người một cách tàn khốc như vậy, nên không khỏi ngây người. Trần Phong cũng lắc đầu, nhìn Vương Minh Hứa khẳng định, tôi chưa từng gặp. Ân Phùng nói, ai cho mấy người được phép đi giết người? Sau đó là cả lũ đều im lặng. Vương Minh Hứa thấy vậy bèn hòa giải. Cục cảnh sát đang điều tra, lúc này chúng ta không nên hành động. Đến lúc đó không nói rõ được sẽ càng thêm rắc rối. Nếu cần thiết thì chắc chắn sẽ nhờ mọi người giúp đỡ. Cũng giống như hồi trước vậy. Sắc mặt của những người còn lại bấy giờ mới thả lỏng. Xong họ đều rất sợ vẻ nổi giận của Ân Phùng, nên không dám nhìn anh. Vội vã ăn cơm xong rồi chạy hết về phòng. Vừa Minh Hứa nắm tay Ân Phùng đi dạo trong vườn, hai người im lặng một lúc rồi cô mới nói. Có phải anh bây giờ đang rất khó chịu? Ân Phùng cười lạnh. Chẳng phải chúng đang mong anh như thế sao? Anh cứ không để chúng được như ý, tưởng anh dễ bắt nạt lắm à? Tâm trạng vốn đang nặng nề của Vương Minh Hứa nghe xong câu này thì phì cười. Vẻ kiêu ngạo của Ân Phùng nhiều lúc quả thực rất trẻ con, thế nhưng có những khi anh lại có thể là kẻ rất tâm cơ. Chỗ em có đủ khẩu cung và chi tiết các loại tư liệu, phía Lão Đinh sẽ không giấu em. Chúng ta thử nghiên cứu kỹ xem, tìm cách phá vỡ âm mưu này. Ân Phùng ừ một tiếng, nhưng dường như không quá để tâm. Vừa Minh Hứa hỏi anh đang nghĩ gì. Hai người đi tới cạnh hồ cá nhỏ, ánh đèn phản chiếu dưới nước tối tăm, tạo thành gợn sóng lấp lánh, xung quanh tĩnh lặng, cành lá rung rinh, như đang cất giấu thứ bí mật thầm lặng. Ân Phùng kéo tay cô ngồi xuống băng ghế dài, rồi ôm cô vào lòng. Vừa Minh Hứa thực sự rất không quen cảm giác bị người ta ôm như thú đồ vật. Nói ngược lại, để cho Ân Phùng ngồi trên đùi của cô thì cô còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng Ân Phùng nào có để như vậy? Anh lại còn vô cùng cố chấp. Lâu dần rồi tư thế này đối với cô cũng bắt đầu trở nên bình thường, quen dần. Ở trong bóng tối, Ân Phùng sờ eo và tay cô, lặng lẽ cúi đầu hôn cô. Sau đó anh nói, anh đang nghĩ, hiện giờ chúng đã đánh lá bài giấu kỹ bấy lâu nay, cam lòng hy sinh hai người chỉ vì cầm chân em và anh, điều này có nghĩa gì? Nghĩa là chúng sắp tung đòn phản kích cuối cùng rồi sao? Ân Phùng hôn má cô khen ngợi, A Hứa lúc nào cũng biết anh đang nghĩ gì. Đó không chỉ là lần phản kích cuối cùng, mà chúng còn dốc hết toàn bộ sức lực và lực lượng còn sót lại để thực hiện mục đích. Có lẽ sẽ có rất nhiều người chết. Vừa Minh Hứa lặng thinh, Ân Phùng nắn nhẹ bàn tay hơi lạnh của cô. Cứ để phía Đinh Hùng Vĩ từ từ giải oan cho chúng ta đi. Tốt nhất là tung tin tình hình nghiêm trọng ra bên ngoài, ví như hai chúng ta bị bắt nhốt chẳng hạn. Tất nhiên không được quá đà, chúng sẽ không tin. Làm vậy để chúng yên tâm ra tay. Việc hiện giờ hai chúng ta có thể làm chính là chờ đợi. Một khi kẻ trừng phạt có hành động, chúng ta sẽ phối hợp với Đinh Hùng Vĩ, một mẻ tóm gọn. Vừa Minh Hứa không ngờ anh hôm nay bị trục xuất về nhà một mình, bị cảnh sát trông chừng mà vẫn tính được mưu kế như vậy. Cũng phải, vì cô quá quan tâm cho nên át loạn, chỉ một lòng nghĩ làm sao gột sạch tội danh cho anh, mà không nghĩ tới cách tương kế tự kế, lấy công làm thủ. Cô lập tức gọi điện thuật toàn bộ suy nghĩ của Ân Phùng cho Đinh Hùng Vĩ. Ông đồng ý sẽ đi sắp xếp cho bọn họ. Nhưng ngắt cuộc gọi, cô vẫn nói an ủi. Anh yên tâm, Lão Đinh và Hứa Mộng Sơn đều biết họ sẽ không phải người hiền lành dễ bị bắt nạt, chắc chắn giúp anh rửa sạch hiềm nghi. Tuy vậy Ân Phùng rất bình thản nói được, đợi tới khi bắt được kẻ sáng lập tổ chức kẻ trừng phạt thì sẽ rõ ràng chân tướng, chứng minh rằng anh trong sạch. Một ý nghĩ chợt xuất hiện ở trong lòng của Vương Minh Hứa. Tính cách của anh đầy kiêu ngạo, cô mềm lòng, quay đầu hôn anh. Nhưng nụ hôn của Ân Phùng lại mãnh liệt, mạnh mẽ hơn ngày thường rất nhiều. Vậy nên cô lại nghĩ, anh nói câu nào cũng đầy đạo lý, nhưng nói cho cùng, bị người khác vu oan vẫn rất khó chịu. Nụ hôn kết thúc, cả người cô mềm oặt dựa trên vai anh. Còn anh vẫn nhẹ nhàng mê man cắn mút. Khuôn mặt thấm chút nét tà tà, anh gặng hỏi. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, em không nghi ngờ anh chút nào sao? Vừa Minh Hứa đáp không, anh hỏi vì sao? Cô bỗng nhớ tới đôi mắt trong veo, lúc Vũ Anh Tuấn ngẩng đầu nhìn cô, nhớ lại biểu cảm đau khổ của Ân Phùng khi Lão Cửu qua đời. Và cả dáng vẻ cô đơn khi anh nói mình là kẻ cố chấp, nhất định phải có được cô. Cô vuốt ve má của anh nói, vì anh là Ân Phùng của em.

vội vã đuổi theo tới khúc ngoặt hành lang. Nhưng lại là đường cụt, và chỉ có vài gian phòng khép chặt cửa chứ không có người. Ân Phùng quan sát mấy phòng thiết bị, phòng sửa chữa, phòng chứa đồ. Anh mở cửa từng phòng không do dự. Phòng thiết bị được khóa từ bên trong, phòng sửa chữa chỉ là căn phòng rộng 10 mét. Bên trong có tủ, góc tường có đồ đạc, tủ đều được khóa, không có người. Tiếp tục mở phòng chứa đồ, bên trong rất tối, có vài ngăn tủ chất đầy từng chồng khăn bông và quần áo blue, còn có vài bao đựng vật tư y tế mới. Anh nhìn hết một lượt, người không thể nấp trong đây, nhưng bóng hình vừa nãy dường như vẫn còn biểu hiện ra ngay trước mắt. Có lẽ người đó đã trốn vào trong phòng bệnh khác. Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 2 phút trôi qua, anh không thể chậm trễ hơn, buộc phải theo người kia bèn quay đầu bỏ đi. Khi quay trở lại quầy y tá, thẻ chuyên gia của anh tất nhiên vẫn còn, bèn đưa cho y tá kiểm tra. Y tá lập tức hiểu ý nói, còn có 2 cảnh sát đang trông coi phòng bệnh số 1553 đấy. Ân Phùng gật đầu cảm ơn, rồi đi tới phòng bệnh. Máy quay trên hành lang bệnh viện đang quay chính diện, ánh mắt của anh bình tĩnh không có một gợn sóng. Bệnh viện này rất rộng, lực lượng y bác sĩ hùng hậu, nếu không Lý Minh Đệ cũng sẽ không được đưa vào đây. Ân Phùng đi tới đầu tận cùng của hành lang phía bên này rẽ ngoặt. Chỉ thấy cửa toàn bộ những căn phòng nằm dọc hai bên đều khép, đèn tắt. Hành lang chỉ còn lại một chút ánh sáng lờ mờ. Phòng bệnh đang ngay ở phía trước. Trước cửa có 2 ghế, một ghế trống. Người cảnh sát ngồi trên ghế còn lại đầu ngoặt sang một bên giống như ngủ gật. 2 tay buông thõng. Ân Phùng nhận ra ngay tình hình không tốt, lập tức xông thẳng tới. Trước hết là kiểm tra động mạch cổ, may thay vẫn còn đập. Anh chú ý tới vết đỏ nhỏ trên cổ người cảnh sát. Xem ra người này đã bị súng gây mê bắn trúng. Chỗ quán quân không thiếu những thứ đồ kiểu này. Cửa phòng bệnh khép hờ, Ân Phùng rút súng ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong căn phòng mờ tối. Người mặc bộ đồ đen nâng súng không một tiếng động, nhắm vào cổ người đang nằm bên cạnh giường. Có vẻ là bố của Lý Minh Đệ. Bố Lý Minh Đệ có tật gáy ngủ, trúng thuốc mê không kịp rên rỉ một tiếng, đầu đã ngoẹo hẳn sang một bên. Người kia dắt súng vào eo, đổi sang khẩu súng khác, lặng lẽ lắp dụng cụ giảm thanh và bước gần tới giường. Cạnh giường chỉ bật một chiếc đèn bàn sáng mờ. Lý Minh Đệ mặt đã được rửa sạch, đang say giấc nồng. Người kia từ từ nâng súng. Ân Phùng chậm rãi mở cửa, giương súng bước vào phòng. Nghe thấy tiếng động, toàn thân người đó cứng đờ tựa như khúc gỗ, từ từ quay người, để lộ ra khuôn mặt thanh tú nho nhã. Tuy nhiên đêm nay, khuôn mặt đó lại lạnh và tràn đầy sát khí. Nhìn thấy Ân Phùng, cậu ta kinh ngạc và hoảng loạn, hạ súng xuống, thì thào gọi thầy Ân. Nhìn dáng vẻ này của Trần Phong, tâm trạng Ân Phùng vô cùng phức tạp, song anh cũng buông súng xuống, lạnh giọng hỏi cậu muốn làm gì. Nghe vậy, mặt Trần Phong một lần nữa đanh lại, ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi. Ân Phùng tiến lên một bước, xách thốc cổ áo cậu ta cười lạnh, đè thấp giọng. Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ cậu không biết nếu bây giờ cậu giết chết Lý Minh Đệ, cậu là người của tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng sẽ không rửa sạch tội. Sao nào, cậu định tiễn tôi vào tù, hay là cậu đang mưu đồ điều gì khác? Trần Phong gần như lập tức nói không phải. Ân Phùng nhìn chằm chằm cậu ta, sắc mặt của cậu ta dần dần tái nhợt, từ từ nói. Em không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không rõ thầy Ân của ngày trước muốn điều gì. Nhưng em biết, nếu hắn không chết, thầy thực sự sẽ phải ngồi tù. Tim của Ân Phùng dần lặng xuống, anh tựa như nhìn thấy mặt hồ đen ngòm, bắt đầu dâng lên từ cổ chân, còn anh thực ra chẳng hề hay biết trong hồ đang ẩn giấu thứ gì, nhưng anh đã cảm nhận được một tia lạnh buốt xương. Ân Phùng hỏi, ý gì? Cậu rốt cuộc muốn nói gì? Trần Phong ngẩng phát đầu nhìn anh, mắt long lanh ánh nước mà trước nay chưa từng có, cậu ta thốt ra từng câu từng chữ. 3 năm trước, có một buổi tối thầy không cho em đi theo, mà thầy đi cùng với Tô Tử Ý. Ân Phùng thẳng thốt, anh căn bản không hề có chút ấn tượng về chuyện này. Trần Phong nói tiếp, em nhớ lần đó là ngày kỷ niệm trường cũ của thầy, thầy tới đại lễ đường gặp đàn em khối dưới, còn tham gia tiệc tối của trường. Sau đó thầy bảo em về trước, em thấy Tô Tử Ý lên xe của thầy. Ân Phùng tỉ mỉ hồi tưởng lại, nhưng làm thế nào cũng không tìm được đoạn ký ức này. Anh khẽ hỏi sau đó thì sao? Trần Phong nhắm mắt, sau đó lại mở ra. Em phát hiện, một phần hợp đồng quan trọng phải gửi fax cho nhà xuất bản bên Thái Lan, ngay trong tối hôm đó, bị để quên ở chỗ của em. Nhưng em không gọi được cho thầy, nên đã lái xe đuổi theo. Em thấy thầy và chị ta lái xe tới bên hồ. Mặt của Ân Phùng không có một biểu cảm. Trần Phong khóc nói, khi đó em thấy rất kỳ lạ, lại không thấy có gì là không thể, cho nên em bèn đi theo. Em thấy thầy và chị ta đi vào căn nhà đó, cửa không đóng cho nên em đã theo vào. Ngược lại Ân Phùng bật cười, giọng lạnh tới mức đáng sợ. Cậu nhìn thấy gì? Hửm. Trần Phong cúi thấp đầu đáp, em theo xuống cầu thang, thầy và Tô Tử Ý đang hôn nhau, Lý Minh Đệ bị xích ở trên ghế. Trên người hắn có vết roi và vết máu mới. Lòng của Ân Phùng như chợt có thứ gì đó đang đùng đùng sụp đổ. Nếu Trần Phong chưa từng tới căn mật thất đó, sẽ không thể biết được nơi đó có cầu thang, không thể biết Lý Minh Đệ bị xích. Trên tường của mật thất quả thực có treo một sợi roi đẫm máu đã khô. Nhưng anh căn bản không thể tin được toàn bộ lời của Trần Phong nói. Giọng của anh như thấm xương lạnh. Nếu thực tôi đã làm những việc kia giống như cậu nói, vì sao tôi không hề nhớ được dù chỉ là một chút? Khi đó tôi đâu có bị kẻ trừng phạt bắt đi. Tôi nhớ rất rõ tất cả những chuyện đã xảy ra trước khi đi Quý Châu. Lẽ nào trước đó tôi lại không biết bản thân mình đã làm chuyện gì? Trần Phong ngơ ngác, Ân Phùng nói xong cũng trầm mặc. Không khí trong phòng bệnh đông đặc một cách đáng sợ. Hai người im lặng nhìn nhau. Trần Phong hạ quyết tâm cắn răng nói, tóm lại hắn nhất định phải chết. Em giết hắn rồi sẽ đi tự thú. Việc này do em làm, không liên quan đến thầy. Ân Phùng nói, cậu câm miệng, tôi không cần ai phải chết thay cho tôi. Có lẽ hai người khá to tiếng. Lý Minh Đệ trên giường hừ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Phản ứng của Trần Phong nhanh như tia chớp, quay ngoắt lại nhắm thẳng súng huyệt thái dương của Lý Minh Đệ. Nhìn rõ tình hình trong phòng, Lý Minh Đệ hồn bay phách tán. Ân Phùng cách giường nửa mét, đứng ngược sáng khiến nét mặt anh nhìn như vô cùng nham hiểm. Đột nhiên Lý Minh Đệ run lên bần bật, như chó mất nhà, lắp bắp nói, đừng đến đây. Cầu xin anh, đừng hành hạ tôi nữa. Các người đừng hành hạ tôi, Chu Thiện Dĩ Tử Chu Ác Thừa Hành, tôi bằng lòng tin phục. Đầu của Ân Phùng thình lình vang lên một tiếng đùng. Cảnh tượng trước mắt và trong ký ức chợt trùng khớp. Đoạn ký ức liên quan tới Quế Châu cũng như làn thủy triều đánh úp tới. Đó là một ngày đổ tuyết, tuyết chất thành một lớp dày ở bên hồ. Anh đỗ xe ở ven đường, xuống xe hít một ngụm khí lạnh thấu xương. Cảm giác đó tựa như mới chỉ ngày hôm qua. Chớp mắt anh đã đi xuống cầu thang, bước tới căn phòng ngầm lạnh lẽo đó. Anh thấy Tô Tử Ý đứng trước bàn, chị ta mặc chiếc váy ngắn lụa màu đen tôn làn da trắng trẻo mịn, đang sắp xếp vài bản thảo, quay đầu lại nở nụ cười ngọt ngào với anh. Anh ngoảnh đầu, thấy một người nằm trên đất, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, người kín vết thương và cổ chân bị xích. Đột nhiên những ký ức và cảm giác từng xuất hiện rất nhiều lần cùng lúc ập tới. Trong đó có sự hành hạ, nụ cười khinh miệt, những đòn roi và những lần cắt thịt của Ân Phùng. Sự run rẩy và hoang mang, đau khổ và sợ hãi trong bóng tối, như miếng sắt nóng, in rõ trong tim anh. Lúc này Ân Phùng nghĩ chắc người trên đất kia chính là người bị kẻ trừng phạt dày dò. Nhưng người đó như phát hiện ra điều gì, từ từ ngẩng đầu. Ân Phùng nhìn rõ thân hình, đường nét gần giống hệt mình của hắn, cũng nhìn rõ gương mặt anh tuấn thanh tú, và hắn chính là Lý Minh Đệ. Hắn cũng giống như khi trước, vừa thấy Ân Phùng thì liền lộ vẻ sợ hãi và đau đớn,

vội vã chạy về thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Hứa Mộng Sơn chỉ thấy mắt đau nhói, tim đập như đánh trống, đầu óc hỗn loạn không biết như thế nào, nhưng động tác nằm trong bản năng, lập tức rút súng nhắm chuẩn Ân Phùng, nghiêm giọng. Dừng tay Ân Phùng, lập tức buông Lý Minh Đệ ra, nếu không tôi sẽ nổ súng. Bấy giờ Ân Phùng mới khựng lại, còn Vương Minh Hứa chứng kiến cảnh tượng này, chỉ thấy mông lung như mộng. Cũng là trước đó không lâu, cô tỉnh dậy vì khát nước mới phát hiện bên cạnh không có người. Lòng đầy bất an dậy đi tìm mới phát giác quần áo ngày hôm nay của Ân Phùng đều không có trong phòng. Vậy tức nghĩa là anh nửa đêm ra khỏi nhà. Lập tức gọi hết người dậy mới biết Trần Phong không có trong nhà. Đồng thời quán quân nói thiếu mất 2 khẩu súng và 1 súng gây mê. Vậy Ân Phùng và Trần Phong định làm gì? Tức khắc gọi điện thoại cho cả hai nhưng không ai nhấc máy. Càng lúc càng thấp thỏm, vừa sợ Ân Phùng có chuyện, vừa nghĩ có lẽ anh đang bố trí việc gì. Cũng giống như lần vây bắt Vệ Lan, nhưng nghĩ kỹ lại thấy sai, hai người đã hẹn cùng kề vai sát cánh, tại sao anh không nói một tiếng đã tự ý hành động? Cô không thể chỉ ngồi không chờ đợi. Quán quân nói có cách, vài phút sau đã dò được vị trí của Ân Phùng và Trần Phong qua tín hiệu. Họ đang cách rất gần nhau trên một con đường nào đấy. Bởi vậy Vưu Minh Hứa dứt khoát dẫn theo những người còn lại đuổi theo. Nhưng khi tín hiệu của Ân Phùng và Trần Phong dừng lại, điểm tới cũng càng ngày càng rõ, đầu mày của Vưu Minh Hứa càng lúc càng nhăn. Khi ngẩng đầu nhìn tấm bảng bệnh viện, tim cô như con thuyền nhỏ trôi dạt trong bóng đêm vô cùng. Bạn căn bản không nhìn rõ được điều gì đang chờ bạn ở phía trước. Cho tới tận giây phút này, cô mới nhìn rõ đó là gì. Trần Phong bị Ân Phùng đạp văng ngã trên sàn, không kịp ngăn cản. Hứa Mộng Sơn rút súng gào thét, mấy người phía sau không hẹn mà cùng im lặng tới quái dị. Vưu Minh Hứa nhìn bóng lưng Ân Phùng khựng lại, rồi từ từ buông tay. Lý Minh Đệ dưới tay của anh như quả bóng xì hơi thở hồng hộc, ngắc ngoải một chút hơi tàn. Mưu sát không thành, 4 chữ này vụt lên trong đầu Vưu Minh Hứa. Dưới ánh mắt trầm mặc và khó hiểu của tất cả, Ân Phùng từ từ quay lại. Anh vừa giống như một kẻ điên đột ngột bừng tỉnh, vừa giống như đứa trẻ cùng đường bí lối, chậm rãi ngẩng đầu. Vừa mình hứa thấy sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng khóe mắt của anh đỏ hoe, 2 hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt. Vừa mình hứa không biết vì sao, rõ ràng cô còn không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng nước mắt cũng bất chợt trào ra. Mắt của Ân Phùng đờ đẫn, tầm nhìn lướt qua tất cả, cuối cùng dừng trên mặt cô. Anh chỉ nhìn cô. Giọng của anh khản đặc như đã chìm ở trong cái chết. À Hứa, hóa ra là anh. Vừa mình hứa cũng nghẹn ứ, hỏi cái gì là anh. Ân Phùng cười thê lương, đôi mắt như mất đi tiêu cự. Tổ chức kẻ trừng phạt là anh sáng lập. Đầu của Vưu Minh Hứa ù đi như bị người ta tung một cú đấm trời giáng vào thái dương. Chỉ còn lại cảm giác đau đớn trào lên như sóng nước. Cô mở miệng muốn nói, nhưng phát hiện cổ họng bị thứ gì bít chặt lại. Cô bỗng như bị người khác ném vào sa mạc hoang vu. Còn Ân Phùng là sắc xanh duy nhất hiện tại của cô còn thấy được. Lúc này, màu xanh đó đang dần chìm vào màu xám. Nước mắt của cô như thác lũ, cô lắc đầu rất chậm. Cô nghe thấy giọng nói như vỡ vụn của chính mình. Em không tin, không thể nào, không như thế. Ân Phùng lại nhìn cô, mắt long lanh ánh nước, nói xong câu đó như tiêu hao toàn bộ sức lực của anh. Anh chợt nhắm mắt lại và bước giật lùi. Trần Phong gần anh nhất, lao như mũi tên tới ôm chầm lấy anh. Hứa Mộng Sơn mắt như sắp nứt ra vì giận, thét lên. Không được động, Vưu tỷ không được phép nhúng tay. Vưu Minh Hứa cứng đờ như đá. Cô nghe thấy Trần Phong rên lên một tiếng. Như đáp lại hành động của cậu ta, Vưu Minh Hứa chỉ thấy gáy sau đau nhói, mắt tối sầm và ngất lịm. Quán quân hạ tay, đỡ lấy cô rồi từ từ đặt xuống sàn. Gần như ngay khoảnh khắc đó, Đồ Nha cũng lao vào, khóa chặt Hứa Mộng Sơn từ phía sau. Hứa Mộng Sơn nổi nóng, quay người định phản đòn, nhưng bị áp chế không thể động đậy. Trần Phong ôm Ân Phùng, đứng sau Hứa Mộng Sơn. Giơ súng gây mê. Hứa Mộng Sơn hự một tiếng rồi ngã quỵ xuống sàn. Mặt của Đồ Nha tái mét bước tới, cúi người xuống cõng Ân Phùng đã bất tỉnh. Lần đầu tiên khuôn mặt quán quân không có chút ý cười, xót thương nhìn Vô Minh Hứa. Tiểu Yến khóc, cố nhịn không bật ra thành tiếng. Trần Phong lau sạch nước mắt trên mặt, nói, đi. Bốn người không hề né tránh y tá và camera, đưa Ân Phùng ra khỏi bệnh viện ngay dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, lên xe và lái thẳng vào trong màn đêm, từ đó bật vô âm tín. Chi cục Lộc Sơn, phòng họp sáng rực ánh đèn chật kín người. Lãnh đạo sắp tới, Đinh Hùng Vĩ kẹp nách cuốn sổ ghi chép bước nhanh vào trong phòng, với nét mặt nghiêm nghị. Kết quả là vừa đi tới cửa phòng họp đã thấy một người đút hai tay túi quần đứng dựng, dựa nhìn về nơi xa. Dáng vẻ đó cô đơn như một gốc cây hiu quạnh. Thấy ông tới, người đó nhìn ông vài giây mới rũ mi mắt nhìn xuống dưới đất. Đinh Hùng Vĩ thầm thở dài, rồi lại tức giận và thương tiếc trước vẻ nản chí của người đó, bèn ho một tiếng. Vừa mình hứa lại ngẩng đầu nhìn ông. Hai thầy trò đã từng chiến đấu với không biết bao nhiêu vụ án. Đinh Hùng Vĩ liếc nhìn cửa phòng họp, cô hiểu ý gật đầu. Ông bèn nghiêm mặt rồi bước vội vào bên trong. Cô cúi đầu lặng lẽ, lẻn vào từ cửa sau, ngồi xuống vị trí ở trong góc. Mấy đồng nghiệp thấy cô, thầm đưa mắt nhìn nhau rồi cùng vờ quay đi như không thấy. Vừa mình hứa bấy giờ mới từ từ ngẩng đầu. Đầu tiên cô thấy là vài vị lãnh đạo trong cục ngồi ngay cạnh Đinh Hùng Vĩ. Tới sở trưởng đoàn cũng tới, sắc mặt không mấy tốt. Quan hệ sư huynh sư đệ giữa ông ấy và Ân Phùng rất tốt. Tới tham gia buổi họp hôm nay, mang ý nghĩa gì? Ngước mắt lên một chút nữa, thì thấy chiếc huy hiệu cảnh sát lấp lánh ánh hoàng kim trên tường giữa hai màu lam đỏ, tựa như mặt hồ và ánh dương, làm cho mắt của cô đau âm ỉ. Buổi họp bắt đầu. Hứa Mộng Sơn hôm nay ngồi hàng ghế trên cùng. Anh ấy là nhân chứng, và là người chấp hành nhiệm vụ vào đêm hôm đấy. Hôm nay, nhìn Hứa Mộng Sơn cũng như một người xa lạ, khuôn mặt như bị bao phủ trong băng tuyết. Anh ấy gần như bình thản, không mang bất cứ cảm xúc nào, tường thuật lại mọi sự kiện vào đêm hôm đó. Tiếp tới, màn hình tinh thể lỏng trên bức tường bắt đầu chiếu lại những cảnh đã lọt vào trong máy quay. Trần Phong và Ân Phùng lần lượt vào trong phòng bệnh. Trần Phong đánh lén cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ. Ân Phùng bước theo. Sau đó màn hình chuyển sang góc quay khác, được ghi lại bởi chiếc máy quay nằm trên trần nhà phía ngoài phòng bệnh. Dù có khoảng cách nhất định, nhưng cũng chỉ quay được nửa phòng bệnh và thấp thoáng một vài cảnh đấu đá xung đột. Tuy vậy, toàn bộ quá trình đều như đang chứng thực hoàn toàn cho lời nói của Hứa Mộng Sơn. Sau đó, Đồ Nha cõng Ân Phùng đang hôn mê, một hàng người vội vã chạy trốn. Dù đã là một ngày một đêm trôi qua, nhưng một lần nữa, nhìn lại từng cảnh tượng kia, tim của cô vẫn có thể cảm nhận được từng cơn đau chua xót. Cô rũ mi xuống nén nước mắt, xuất hiện trong đầu là hình ảnh của Ân Phùng rưng rưng nước mắt nhìn cô. Hôm nay cô tới tham gia buổi họp, không phải để thăm dò điều gì. Dù cho Ân Phùng đã đích thân nói ra như vậy, nhưng đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi cô và Hứa Mộng Sơn kịp chạy tới? Ân Phùng khi đó liệu chăng là có nỗi khổ nào đó cho nên mới nói như vậy? Thậm chí là có khả năng không tỉnh táo hay không? Anh trúng mưu kế của kẻ khác chăng? Nghĩ vậy, tim cô một lần nữa đập rộn ràng. Tuy rằng sau đêm qua, Ân Phùng chưa từng liên lạc lại, cảnh sát hoàn toàn đều đang truy tìm anh. Cũng không ai tìm được tung tích của anh. Nếu anh muốn trốn, chẳng ai có thể tìm được. Cho nên hôm nay Vô Minh Hứa bỏ mặc những lời ra tiếng vào, bỏ mặc ánh mắt người khác tới tham gia buổi họp. Cô phải làm rõ rốt cuộc đã có chuyện gì. Một đêm trôi qua, chuyện này tạo ảnh hưởng những gì cho cảnh sát và ảnh hưởng gì cho kẻ trừng phạt. Các lãnh đạo rất nhanh có kết luận thông qua cuộc thảo luận ngắn. Nhưng khi Vô Minh Hứa nghe thấy ba chữ lệnh truy nã, tim cô vẫn chao đảo như con diều đứt dây. Người tuyên bố quyết định là sở trưởng đoàn. Hôm nay nhìn ông thậm chí còn già thêm vài tuổi. Giữa lông mày ẩn hiện đau buồn trầm giọng. Không công khai truy nã, chỉ mở rộng phạm vi toàn tỉnh, phong tỏa nơi ở và các văn phòng của cậu ta, triển khai điều tra toàn diện. Vừa Minh Hứa đứng rất lâu trong góc của hành lang, hút xong ba điếu thuốc mới quay trở lại phòng làm việc. Mấy đồng nghiệp cùng tổ đều có mặt, thấy cô vào, mọi người trao đổi ánh mắt, chỉ để lại Hứa Mộng Sơn và những người khác đều lần lượt ra ngoài. Vừa Minh Hứa ngồi xuống trước mặt Hứa Mộng Sơn, anh móc một điếu thuốc hỏi hút một điếu. Cô đáp vừa hút rồi. Hứa Mộng Sơn ồ một tiếng. Nếu cậu muốn khóc thì khóc đi. Ở đây không có ai đâu, chỉ còn mình. Vừa Minh Hứa nhìn anh ấy, cười đắng chát. Hai người nhìn nhau im lặng rất lâu, cô bưng mặt. Lòng của Hứa Mộng Sơn vô cùng khó chịu, ôm chặt lấy vai cô. Một hồi sau Vừa Minh Hứa lau mặt, hít sâu một hơi. Mới nói. Nói đi. Hứa Mộng Sơn nói đưa điện thoại cho mình. Cô móc điện thoại đưa tới trước mặt của đối phương. Hứa Mộng Sơn vừa gắn máy nghe trộm vừa nói. Mọi thiết bị liên lạc và mạng của nhà cậu đều sẽ bị giám sát. Sẽ có hai cảnh sát canh chừng dưới nhà cậu suốt 24 tiếng. Trước khi kết án, cậu không thể nhậm chức và không thể rời khỏi Tương Thành. Hiểu chưa? Vừa Minh Hứa gật đầu. Hứa Mộng Sơn mắt đỏ hoe nói. Những thứ khác cậu đều biết rồi đấy. Một khi anh ấy và cậu liên lạc, lập tức phải chủ động báo cáo. Vừa Minh Hứa gật đầu, đứng dậy muốn rời đi. Vừa mới bước tới cửa thì Hứa Mộng Sơn gọi lại. Vưu tỷ, đêm qua mình quát cậu, không cho cậu nhúng tay không phải vì nghi ngờ cậu sẽ lạm dụng pháp luật vào việc riêng, mà là sợ cậu không nhìn rõ tình huống, làm ra chuyện gì đó, về sau sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Khi đó cậu không làm gì là tốt nhất. Vưu Minh Hứa nghe xong chỉ im lặng. Khi đi tới cầu thang thì bắt gặp Đinh Hùng Vĩ tiễn lãnh đạo xuống lầu. Ông quay người, khuôn mặt tuy vẫn mang nét cười nhưng không thấm tới đáy mắt. Thấy cô, ông hơi ngẩn người. Cô đi về phía ông bình tĩnh nói. Lão Đinh, chuyện của Ân Phùng nhờ ông. Cháu biết ông nhất định sẽ điều tra rõ. Cháu sẽ ở nhà chờ kết quả. Nhìn dáng vẻ cô học trò đắc lực, Đinh Hùng Vĩ đau lòng nhưng không thể nói ra mặt. Chỉ hỏi Hứa Mộng Sơn đã nói hết rồi sao? Vừa Minh Hứa đáp vâng. Ông nói vậy về đi. Ngủ ngon vào, mọi chuyện có bọn chú. Nhưng Vưu Minh Hứa đứng im bất động. Đinh Hùng Vĩ thở dài nói còn có chuyện gì. Cô nhìn thẳng vào mắt ông. Lão Đinh, chú tin anh ấy không? Còn những người khác thì sao? Sở trưởng đoàn và những người khác, họ có tin anh ấy không? Đinh Hùng Vĩ im lặng một hồi mới nói. Tôi tin phẩm chất. Lòng tin của một người không phải có thể nhìn rõ trong một sớm một chiều mà được xây dựng qua thời gian dài chúng ta bên nhau, qua thái độ khi cậu ấy đối diện với tội phạm. Từng quan điểm cậu ấy bày tỏ và mọi hành động của ấy giúp đỡ chúng ta dẹp yên cái ác. Nhưng Vương Minh Hứa, so với trực giác, chú buộc phải tin tưởng chứng cứ hơn. Vương Minh Hứa về tới nhà đã là buổi tối. Nhà là nhà của cô. Khi lên tầng cô lập tức thấy một chiếc ô bình thường dựng ở chỗ không xa. Trên xe có hai người ngồi im lặng. Họ như sợ cô gượng gạo nên chỉ lặng lẽ trông chừng, không muốn chào hỏi cùng với cô. Vừa Minh Hứa đã rất lâu rồi không về căn nhà này. Mở cửa ra liền thấy mùi bụi. Trong tay cô chỉ có một túi đồ đơn giản. Nhà cửa sạch sẽ, diện tích không lớn. Rất nhanh cô đã dọn xong, liếc nhìn căn phòng bỏ ngỏ của Ân Phùng ngày trước, cuối cùng trở về phòng ngủ và ngã sấp trên giường. Rèm cửa buông rũ nửa, phòng tối om ảm đạm và lạnh lẽo. Cô chợt nghĩ không biết giờ này Ân Phùng đang làm gì, anh có đang nhớ cô, có phải đang đau đớn đến chết đi sống lại, rốt cuộc anh nhớ được bao nhiêu chuyện ở Quý Châu. Chắc anh đã biết rõ những phiền phức sắp tới bản thân phải đối mặt. Anh sẽ làm thế nào? Sẽ đi đâu và về đâu? Anh thực sự là kẻ sáng lập tổ chức kẻ trừng phạt ư? Ân Phùng, có thật ra anh đã nhìn rõ chính mình hay chưa? Anh có còn nhìn thấy A Hứa nữa hay không? Đó là một căn nhà trong núi, nằm trên ranh giới giữa Tương Thành và Quý Châu. Vì ngọn núi phía trước chính là một điểm đến du lịch, căn nhà này ẩn mình nơi đây, có người vào ở ngược lại không khiến người khác nghi ngờ. Toàn bộ căn nhà được xây dựng bằng gỗ, tựa như một tòa thành vững chãi giữa núi, nhưng cũng lại giống một nhà tù. Ngay trước cổng có một đoạn đường lát gỗ ván chịu nước kéo dài tới hồ bé. Cây cối tùm rậm rạp, sen ở trong hồ vừa mới mọc, tựa như có người ôm đầy sắc xanh trong lòng, đưa tới trước mặt chủ nhân của căn nhà. Căn nhà này được xây khi Đồ Nha vừa mới về nước, khi đó anh ấy vẫn đang vướng rắc rối, nhưng vẫn mơ mộng một ngày nào đó được thanh thản, tới nơi thế ngoại đào nguyên này, sống nốt quãng đời còn lại như một người hoang dã. Về sau ngồi tù xong thì đi theo Ân Phùng, căn nhà này bỏ không, không ngờ hôm nay lại dùng tới. Từ nửa đêm hôm qua đến hôm nay, họ hết đổi xe rồi đi biển, đổi không biết bao nhiêu phương tiện giao thông, dùng tiền mời người phân tán sự chú ý của cảnh sát, giả tạo camera giám sát trên đường, cho tới sau buổi trưa mới yên ổn tới được nơi này. Họ không đi đường thẳng, mà rõ ràng là đi một vòng số 8. Ân Phùng đã tỉnh ở trên đường chạy trốn, chỉ một mực im lặng, không ngăn cản hành động của họ. Còn từ trưa tới bây giờ, vẫn ngồi mãi trong phòng không ra, càng không nói chuyện với ai, dù chỉ là một chữ. Bữa trưa được Trần Phong bê vào phòng, ăn xong lại dọn dẹp mới phát hiện, anh căn bản không hề động đũa. Trần Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đi khỏi. Ánh nắng đầu hạ đã bắt đầu gay gắt, mấy người cùng ngây ngốc ngồi dưới bóng cây râm mát. Quán quân đã hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn cười hi hi ha ha, thỉnh thoảng quay sang đùa cợt Tiểu Yến. Lòng của Tiểu Yến như bị một hòn đá to đùng đè nặng, căn bản không muốn để ý, nhưng lại không nhịn được. Thế là không mấy chốc, hai người bắt đầu lao vào chí chóe. Đồ Nha buồn phiền hút thuốc, cả người như một ngọn núi nặng nề. Lúc này ngay cả quán quân cũng không dám động vào anh ấy. Trần Phong cũng hút, chiếc sơ mi và quần tây đã nhăn nhúm từ bao giờ, lam le, bê bết. Cậu ta nhìn chằm chằm mặt hồ xa xa kia, bằng ánh mắt âm trầm u ám. Nghe quán quân Tiểu Yến ồn ào, Đồ Nha nổi giận vứt điếu thuốc xuống đất quát. Đủ rồi, coi như không tồn tại thì không tồn tại thật à. Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào, thầy Ân làm thế nào? Mọi người đều im bặt. Quán quân lên tiếng đầu tiên. Có gì mà phải giận. Thầy Ân đứng về phía cảnh sát thì chúng ta đứng về phía cảnh sát. Cậu ấy là kẻ trừng phạt thì chúng ta cũng là kẻ trừng phạt. Giết người và bị giết thôi mà, có quan trọng tới thế không? Trần Phong mắng chú im miệng. Thầy Ân sao có thể là kẻ trừng phạt? Thầy ấy dẫn dắt chúng ta và cảnh sát giải quyết không biết bao nhiêu kẻ trừng phạt. Còn suýt chút nữa là bị anh ruột hại chết. Tổ chức kẻ trừng phạt sao có thể do thầy sáng lập? Quán quân cũng lập tức nói, thế sao cậu lại nhìn thấy cậu ấy và Tô Tử Ý giam cầm Lý Minh Đệ? Chẳng phải cậu ấy không nhớ chuyện này hay sao? Trần Phong đau khổ bứt tóc. Cậu ta hy vọng biết nhường nào rằng mình không thấy cảnh đó. Nhưng dù cậu ta không thấy thì cũng có ý gì khác biệt đâu. Đêm đó Ân Phùng đã động vào Lý Minh Đệ, còn chính miệng thừa nhận. Tiểu Yến luôn im lặng, lại chợt cất lời. Nếu anh ấy thực sự là kẻ trừng phạt, chỉ là quên mất thôi thì sao? Tự ngộ nhận bản thân là người chính nghĩa thì sao? Tất thảy một lần nữa chìm vào trong im lặng. Khuôn mặt sáng sủa của Tiểu Yến căng thẳng. Có những lúc, nếu con người phải nếm trải kích thích quá lớn, sẽ có khả năng quên đi một vài việc. Ví dụ như em, đến tận bây giờ em không nhớ rõ buổi tối cha mẹ em bị giết, rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Em đã làm những gì trong buổi tối đấy? Nếu thầy Ân chỉ là lãng quên, đám Ân Trần chắc phải bất đắc dĩ đối đầu với thầy thôi. Thậm chí có khả năng chúng làm thầy Ân bị thương, nhưng không chí mạng, chỉ là vì để bảo vệ thân phận của thầy Ân thì sao? Nghe xong mặt mày ai nấy đều tái mét, nhưng không ai đưa ra được lý do phản bác. Đồ Nha đau khổ nhắm mắt, hạ giọng. Các cậu rõ ràng đều nghe thấy rồi. Thầy Ân nói thầy là kẻ trừng phạt. Trần Phong vào phòng, thấy Ân Phùng dựa trên chiếc ghế mây, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn đang mặc bộ quần áo của đêm qua, đã lấm lem vì bụi đất suốt dọc đường mà không hề hay biết, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trần Phong chua xót, đặt thức ăn vừa hấp lại xuống trước mặt anh nói, thầy Ân, dùng cơm thôi. Ân Phùng lại giống như không nghe thấy, không biết đang nghĩ gì. Trần Phong nói tiếp, nếu Vưu tỷ biết chắc chắn sẽ lo lắng. Bấy giờ Ân Phùng mới nhìn sang cậu ta, rồi lại nhìn đồ ăn khàn giọng. Để đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn. Trần Phong không biết nói gì hơn, hoặc giả không cần phải nói bất cứ điều gì. Cậu ta ngồi xuống cạnh, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh cao hơn nửa mét, in bóng cành cây vào mặt nước. Ân Phùng hỏi, chuyện tới nước này, cậu thấy sao? Ngược lại Trần Phong rất bình thản cười. Vừa rồi bọn em đã thương lượng hết, thầy đi đâu bọn em sẽ theo đấy. Thầy làm gì bọn em sẽ làm đấy. Đây chính là suy nghĩ của bọn em. Ân Phùng trầm mặc một lúc sau mới nói được. Trần Phong lần nữa suýt rơi nước mắt, dù không biết là vì vui hay là vì buồn hay là vì cô độc. Nhưng cậu ta không nhìn thấy. Khi Ân Phùng nhìn ra ngoài cửa, đáy mắt sâu thẳm như đáy giếng đó rõ ràng, lấp lánh ánh nước, chỉ vụt qua rồi biến mất ngay trong tích tắc. Ân Phùng chợt cười, mu bàn tay đè trên khóe miệng, dáng vẻ lạnh lùng tùy tiện như mọi ngày, hỏi nhẹ một câu. Trần Phong, ngày 3 năm trước, cậu thực sự thấy tôi và Tô Tử Ý cùng với Lý Minh Đệ. Trần Phong rũ mắt im lặng, vậy tức nghĩa là mặc nhận. Ân Phùng từ tốn nói, cứ mắt nhìn thấy thì chắc chắn là thật ư. Trần Phong kinh ngạc không hiểu rõ ý của anh, nhưng Ân Phùng không giải thích, chuyển đề tài. Thực sự nghiêm túc mà nói, Vưu Anh Tuấn không phải nhân cách thứ hai của tôi. Cậu ta chỉ là một phần nhân cách của tôi hiện có. Khi đó đầu của tôi bị thương, tâm lý tổn thương. Nhưng chủ yếu vẫn là nguyên nhân tổn thương sinh lý khiến tôi mất đi tỉnh táo, trở nên không khác nào một đứa bé đi. Y học có rất nhiều trường hợp tương tự, sau khi vết thương trong đồi hồi phục thì cũng sẽ trở lại là người bình thường. Những việc cậu ta đã làm tôi đều có thể nhớ lại. Và khi tôi say rượu thần kinh tê liệt thì mới để lộ ra mặt kia. Nếu Vua Anh Tuấn thực sự là nhân cách thứ hai của tôi, vậy thì tôi mãi mãi không thể tự nhận thức được những việc mà cậu ta đã làm. Nhiều nhất tôi chỉ có thể nhìn được một vài mảnh ký ức có liên quan tới nhân cách thứ hai trong tiềm thức mà thôi. Trần Phong hiểu lời của anh, cũng hiểu ý của anh. Trần Phong chỉ thấy thẳng thốt, khó tin, nhưng lại hợp tình hợp lý. Ân Phùng bình tĩnh, tựa như đã chìm trong mặt hồ lạnh. Anh nói, nếu những việc đó thực sự là Ân Phùng làm, vậy chính là anh ta. Đây là cách giải thích duy nhất. Trần Phong hỏi làm thế nào? Chúng ta làm thế nào? Ân Phùng nhắm mắt tựa như cuối cùng cũng thấy mệt, ngả mình trong ghế khàn giọng. Đi hỏi quán quân xem có cách lách qua cảnh sát để liên lạc với Vưu Minh Hứa hay không. Mấy ngày hôm nay, Vưu Minh Hứa luôn nghĩ đi nghĩ lại chuyện đêm đấy. Cô nghĩ tới, trước khi tới phòng bệnh rốt cuộc đã có chuyện gì. Nếu không một người có sức kiềm chế tốt như Ân Phùng không thể mất kiểm soát bóp chết Lý Minh Đệ như vậy. Trong đầu cô lúc nào cũng xuất hiện vẻ tuyệt vọng và đau khổ của Ân Phùng khi nhìn cô lần cuối. Cô hận không thể lập tức mọc cánh bay tới bên anh, xem anh thế nào, hỏi xem rốt cuộc vì sao. Nhưng anh lại biến mất cùng những người khác. Vừa mình hứa không vì vậy mà chán nản, cô sẽ không làm vậy. Cô nghĩ cách lấy hết toàn bộ hồ sơ của những vụ án có dính líu tới kẻ trừng phạt trong suốt những năm qua, về nhà đọc tỉ mỉ, hy vọng tìm được manh mối. Ngoài làm chuyện này, ban ngày cô còn ra ngoài chạy bộ, rèn luyện thể lực ở cường độ lớn nhất. Hai cảnh sát phụ trách trông coi cô chỉ im lặng đi theo. Có lúc còn chạy cùng cô và đưa cho cô điếu thuốc. Đến đêm, cô cuối cùng cũng không còn việc để làm. Ngồi trong căn nhà trống vắng mới thấy góc nào cũng là cô đơn. Cô cầm máy tính bảng xem phim, xem tận khuya mắt dính lại mới chịu đi ngủ. Ân Phùng mất tích tới ngày thứ ba. Đêm đã rất khuya, thành phố này dường như cũng trở nên tĩnh lặng. Chỉ có sắc đêm lặng trầm như ập vào từ cửa sổ. Vương Minh Hứa đặt máy tính bảng xuống giường, nửa nằm nửa ngồi, vô cảm nhìn chăm chăm màn hình. Đột nhiên màn hình tắt phụt. Cô ngẩn người, thầm mắng một câu nhà dột còn gặp mưa rào. Vừa định cầm máy lên xem màn hình bị làm sao, thì màn hình tự động chạy một chương trình nào đấy. Một giây sau màn hình lại tắt ngúm. Sau đó trên màn hình đen ngòm, từ từ xuất hiện hai chữ màu trắng. A Hứa. Vương Minh Hứa nhìn đau đớn hai chữ này, nước mắt thình lình trào ra, bi thương kéo tới. Anh nói A Hứa. Cô cố kìm nước mắt, vô thức ngước xung quanh, mới nhớ ra là có quán quân. Phía cảnh sát chắc có lẽ sẽ không phát hiện, dù bị phát hiện cũng không có gì không thể công khai. Cô nên nói gì thì vẫn sẽ nói như vậy. Phía dưới màn hình xuất hiện bàn phím. Cô nhập chữ em đây. Thế nhưng màn hình lại im lìm một khoảng lâu. Sau đó anh nhắn. Mọi người đều phán định anh có tội. Em thì sao? Vương Minh Hứa đáp có lẽ vậy. Anh ngừng một chút. Vậy em định làm như thế nào? Mũi của Vương Minh Hứa cay xè, cổ họng đắng chát khô khốc, nước mắt suýt nữa rơi ra, từ từ nhập từng chữ một. Tìm chứng cứ, hoặc rửa sạch nỗi oan cho anh, hoặc bắt anh rồi đợi anh. Anh nói nếu không đợi được thì sao? Vương Minh Hứa nói, vậy thì không đợi được thôi. Một lúc sau anh mới đáp được, hứa rồi nhé. Mắt của Vương Minh Hứa mờ mịt, cô bưng mặt và nước mắt rơi trên màn hình. Còn đầu kia, Ân Phùng ngồi một mình trước máy tính được quán quân sắp xếp. Nếu như lúc này có người nhìn thấy, sẽ phát hiện sâu trong hốc mắt của người đàn ông dường như đã cạn khô này. Suốt bao năm qua, bây giờ lại đang đong đầy ánh nước dưới bầu trời đầy sao cô tịch. Anh tiếp tục nhập chữ A Hứa. Nghe này, hiện tại khả năng lớn nhất là anh có nhân cách thứ hai, và anh ta đã sáng lập ra tổ chức. Anh đã nhìn thấy người chúng ta luôn tìm kiếm trong mảnh ký ức của mình, và đó là anh. Vương Minh Hứa đã lờ mờ đoán được đáp án này, nhưng cô không biết phải đáp lại gì cho phải, cuối cùng chỉ nhập hai chữ em hiểu. Ân Phùng đối diện với màn hình, từ tốn nở nụ cười thầm lặng. Anh biết cô hiểu, cô luôn hiểu anh. Cho dù là sự dơ bẩn và tối tăm trong anh. Ân Phùng nói, nếu cuối cùng chứng thực đúng là anh sẽ tự sát. Như vậy là không ai nợ ai nữa. Vừa Minh Hứa bưng chặt miệng, nhấc đầu ngón tay đang run lên, không đánh ra được một chữ. Bên kia anh vẫn tiếp tục. Em sau này gặp ai họ Ân thì đi đường vòng đi. Nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ không tha thứ cho anh, em cũng sẽ không tự sát, em đâu phải sống vì anh. Nhưng mà từ nay về sau em sẽ không bao giờ nhớ tới anh, không gặp lại đám Trần Phong, không tới biệt thự, không nhắc tới anh, không bao giờ nghe những thứ như kết luận phân tích hành vi tâm lý học tội phạm, và gặp họ Ân, em sẽ đi đường vòng. Những lời giận dỗi của ngày trước dường như vẫn đang văng vẳng bên tai. Hóa ra anh nhớ rõ tới vậy. Vừa Minh Hứa chỉ nhắn lại hai chữ, đủ rồi. Bên kia im lặng một lúc rồi hồi đáp. Xin lỗi, hóa ra trên thế giới này vẫn còn một việc khiến cho anh tự sát. Vừa Minh Hứa muốn khóc thật to, nhưng khóc không thành tiếng. Cô có trăm ngàn lời muốn nói với anh, muốn hỏi anh nhưng lại không đánh ra được chữ nào. Cô nghĩ từ ngày đầu tiên gặp Ân Phùng, anh đã là một tên khốn. Anh nợ cô, giờ còn muốn nợ mãi. Đã nói là thích cô mà còn quên. đã hứa là không qua lại với cô mà còn ôm cô, nói mình là kẻ cuồng cố chấp muốn cô quay lại. Đã hứa là không cho cô yêu người khác mà lại bảo cô từ nay về sau gặp họ Ân thì hãy đi đường vòng. Vừa mình hứa từ từ nhập một hàng chữ. Anh muốn lấy mạng em phải không? Ân Phùng ở đầu bên kia ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt cứng ngắc như bức tượng điêu khắc. Dường như cách một lớp màn hình, anh vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng đó đang âm thầm trải dài. Vừa mình hứa bỗng như mất hết sức lực, lặng lẽ hỏi Ân Phùng, đây chính là kết quả của anh và em hay sao? Đây là chính kết cục của chúng ta ư? Từ Tây Tạng tới Quý Châu, rồi tới Tương Thành, từ Vưu Anh Tuấn tới Ân Phùng, từ rời xa tới gắn bó. Suốt chặng đường chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu ngọn núi, bắt bao nhiêu kẻ phạm tội, cứu bao nhiêu người vô tội. Đây chính là kết cục của chúng ta sao? Cuối cùng anh cũng chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của em. Hóa ra anh không thể mãi mãi ở bên A Hứa của anh. Rất lâu sau Ân Phùng mới nhắn lại. Không, anh vẫn chưa muốn chịu thua. Vừa mình hứa sững người, nước mắt chảy ròng ròng nhưng lại cười ngây ngốc. Cô biết ngay mà, anh sao có thể chịu thua dễ dàng. Đây là kết cục anh sợ hãi nhất. Anh đã nói với cô rằng chỉ là nỗi bất an vẫn ngổn ngang ở trong lòng của cô. Dù không chịu thua nhưng bọn họ có thể làm được gì? Nếu hung thủ thực sự là nhân cách thứ hai của anh thì sao? Ân Phùng nhắn tiếp. Chỉ có ba chữ. Anh không tin. Vừa mình hứa hỏi không tin gì. Ân Phùng đáp, anh không tin linh hồn này đã sa ngã từ lâu, không tin anh đã sống trong tội ác mà không hay biết, không tin nỗi dày vò đã chịu đựng và sự kiên trì từ trước tới nay của anh chỉ là một trò hề. Quan trọng nhất, anh không tin nếu thực sự có một ngày anh ta tồn tại, anh lại không hề kháng cự mà đã chịu thua. Điều này là không thể. Vừa mình hứa ngỡ ngàng, có thể nói lời của Ân Phùng đã thuần túy là ý chí và chủ quan và lòng tin của anh. Nhưng cô tin tưởng, tựa như trong đáy vực tối tăm chợt bắt gặp một tia sáng. Nó mong manh nhưng lại vô cùng sáng, hẹp dài như trăng khuyết nhưng khiến người ta muốn vươn tay nắm chặt. Dùng nó làm vũ khí để xé rách đêm đen và vực sâu, trở lại với thế giới tràn ngập ánh sáng. Vừa mình hứa thậm chí có chút nóng vội. Nhắn anh nói tiếp đi. Ân Phùng ở đầu bên kia nhìn lời cô nhắn tới cũng dần trở nên bình tĩnh, chỉ là nét cười đó vẫn nhạt nhòa phẳng lặng. Anh nói A Hứa. Hiện giờ toàn bộ nhân chứng vật chứng đều chỉ vào anh, bao gồm cả Trần Phong và ký ức ở trong đầu anh. Nhưng nếu toàn bộ đều là vô tội thì sao? Anh từng nói với em một câu rất vô lý nhưng lại rất có lý. Anh nói nếu một giả thiết nào đó dẫn dắt chúng ta tới một kết cục mà ta không muốn, vậy thì chúng ta hà cớ gì phải nghĩ tới nó? Nếu tất cả thực sự là do nhân cách thứ hai của anh làm ra, mọi chuyện sẽ kết thúc và cuộc đời của anh sẽ thất bại thảm hại. Nên anh quyết định, không cần biết lý trí và chứng cứ nói anh thế nào, anh cũng phải coi giả thiết này không thành lập. Tuy Trần Phong chứng kiến tận mắt, anh và Tô Tử Ý hôn nhau, ngược đãi Lý Minh Đệ, anh nhớ ra mình và Ân Trần đứng cùng với nhau, nhưng nếu những thứ này đều là giả, cất giấu ẩn tình thì sao? Hoặc giả đây chính là thứ mà chúng muốn ta thấy, muốn ta tin. Nếu căn bản anh không có nhân cách thứ hai, vậy thì chân tướng là gì? A Hứa, em có bằng lòng tiếp tục cùng anh điều tra theo giả thiết này hay không? Lý trí đang nói khả năng này có lẽ rất nhỏ, nhưng cảm tính lại muốn bức thiết đuổi theo. Vừa mình hứa đồng ý ngay tấp lự, nhắn hai chữ bằng lòng. Nhìn hai chữ xuất hiện, trái tim Ân Phùng như một bông hoa tuy nhỏ, nhưng rực sắc đỏ như lửa nở rộ trên phế tích tan tành. Anh chìm vào trong im lặng. Đêm đó, khi anh nghe thấy lời của Trần Phong và nhìn thấy một bản thân xa lạ trong ký ức, chúng đột ngột ập tới nhưng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Hoàn toàn suôn sẻ, lòng tin và ý chí của anh gần như đột ngột sụp ngã, không thể chặn được, không thể đứng vững. Cơn phẫn nộ đau khổ khổng lồ nhấn chìm anh trong chớp mắt. Vì vậy anh nhìn Lý Minh Đệ yếu ớt nằm trên giường, vẻ yếu ớt vô tội này khiến anh căm ghét tột cùng. Một giọng nói bất chợt vang trong đầu. Giết hắn, toàn bộ nhân chứng vật chứng sẽ mất hiệu lực. Giết hắn, làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Suy nghĩ này điên cuồng tới thế, nhưng lại giống một ánh lửa bùng lên trong đêm tối rọi sáng tim anh. Cơn phẫn nộ, nỗi đau sai khiến anh siết chặt cổ của Lý Minh Đệ. Anh cảm nhận được sự giãy giụa và sức sống của Lý Minh Đệ đang dần trôi đi. Cảm giác sung sướng lạ thường sắp được giải thoát âm thầm nảy nở. Anh rõ ràng đang đứng nguyên tại chỗ, nhưng lại giống như đã ngã ngửa ra sau hơn chục mét chỉ trong tích tắc, chuẩn bị rơi vào trong một thế giới trống vắng và tĩnh lặng.